Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó tưởng bọn hắn bỏ lại nên chạy theo, ra đến xe nó hỏi, này có 4 xe thôi à, chứ cô nghĩ có 14 xe chắc. Hắn hỏi ngược lại vì vẫn đang giận chuyện lúc nãy. Không, ý tôi là có 4 xe chia thế nào, ai đi với ai, nó hỏi nhưng cúi đầu xuống như là xin lỗi làm hắn không nhịn cười. Em đi với tôi nhé. Hắn nói và bất giác đưa tay lên xoa đầu nó làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên không ngoại trừ nó. Hắn nhìn mọi người nhìn mình rồi lại nhìn tay hắn làm hắn cũng nhìn theo, hắn thấy tay mình đang đặt trên đầu nó. Hắn bỏ tay xuống, rồi chạy thẳng vào xe ngồi, đợi mọi người trở lại bình thường hắn mới hét lên. Này mấy người kia có đi không? Hay định ở đây ngắm trăng sao hả? Đi liền. Côn cười trừ rồi kéo tay Anna lên xe mình không kịp để cô nàng u ớ gì. Nè heo lên xe đi tôi chờ, Kai nói với San San, tên kia anh nói ai là heo hả có thích chết không? Mà ai cần anh chờ, cô nói xong rồi quay mặt ra hướng khác như giận dỗi, làm cho tên Kai lười nhác đi phải xuống xe dỗ ngọt cô lên xe. Tôi nói cô là coi như tôi sai được chưa, tôi xin lỗi. Cô lên đi không đến muộn bây giờ, đi thôi, may cho anh đấy. San San nói xong leo lên xe của Kai, sang chỗ của Kiu và Kevin nha. Hai đứa nó đứng như trời trồng vì những hành động của bọn loi choi kia. Lúc hồn nhập xác thì mấy đứa kia đã cao chạy xa bay rồi, Kevin quay qua chỗ Kiu. Lên xe, Kevin nói bằng giọng rất chi là, dịu dàng, Kiu đáp lại một tiếng CX rất, chiều mến, thế là đôi bạn trẻ của chúng ta cũng cao chạy xa bay như những đôi kia. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu xem không khí trong các xe ô tô ngàn tỷ của các anh đập choai nhé. Đầu tiên là cặp đôi ZK. Jenny Ken, không khí ở đây thật ngột ngạt, vì sao? Vì nơi tràn ngập khí ngượng ngùng của hai người dở dở ương kia. Chúng phỏng vấn hai bạn này nhé. Này, hắn cô chịu nở không khí này nên đành bắt chuyện TRC, nhưng cây kêu hắn đạt được là... Gì, là sự thờ ơ của nó. Cho tôi. Xin lỗi, chuyện lúc nãy nha, hắn nói xin lỗi nó ấp úng. Không thể trách hắn được vì từ nhỏ đến lớn hắn đã bao giờ phải đi xin lỗi người khác đâu, nhưng SN hắn lại đi xin lỗi một đứa con gái mới quen chưa đầy một tuần. Điều này chứng tỏ người con gái này đối với hắn rất. Không có gì đâu, chuyện có to tát gì đâu. Lần này nó trả lời kèm theo nụ cười tinh ranh, làm hắn ngơ ngác như con nai vàng. Cô cười chuyện gì vậy? Tôi cười vì mình là người đầu tiên được Trần Thiếu Gia xin lỗi ấy mà. Nó nói giọng đe dọa với hàm ý, lần này anh chết với tôi. Vậy cô giữ bí mật này hộ tôi nha. Hắn nói mà không biết rằng có một con cáo danh ma đang liên tưởng đến tương lai sau này của hắn. Đờ si thôi nhưng với một điều kiện, nó nói kèm nụ cười thách thức. Ok, tưởng chuyện gì to tắc lắm hóa ra là muốn điều kiện, nói đi. Điều kiện là anh phải nghe lời tôi trong vòng 3 tháng. Nó trả lời hắn bằng giọng cô thể nào bình thản hơn. Không bao giờ. Hắn hét toáng lên vì làm sao hắn có thể nghe lời nó đờ si. Đường đường là thiếu gia của tập đoàn lớn trên TG, là hot boy có tiếng trong Hà Thành, là. Nói tóm lại hắn cô chấp nhận điều kiện này. Không chịu thì thôi tôi sẽ nói cho cả trường biết chuyện anh hạ mình xin lỗi tôi. Nó vẫn không ngừng thách thức hắn. Thích cô việc nói, cô nghĩ sẽ có người tin cô chắc. Hắn tự tin rằng sẽ cô ai nghe những gì nó nói. Nếu tôi có bằng chứng thì sao? Vừa nói nó vừa móc chiếc điện thoại Oppo đời mới ra đưa cho hắn. Chả là lúc nãy anh xin lỗi, tôi đã ghi âm lại hết rồi. Này, gì, cho tôi. Xin lỗi, chuyện lúc nãy nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì to tát đâu. Kết thúc đoạn ghi âm, khi nghe đoạn này mặt hắn trở lên vô cùng khó coi. Không lên một thiếu gia họ Trần đẹp trai, lãng tử có nhiều gái theo mà phải hạ mình dưới con nhỏ khó ưa này ư. Hắn nghĩ thầm trong bụng nhưng không quên tự sướng mấy câu. Này quyết định đi, một là nghe lời tôi, hai là tôi đăng đoạn ghi âm này trên trang Facebook của trường. Nó nói nhưng không quên đe dọa hắn. Ấy, đừng chứ cô lỡ lòng nào tuyệt tình với một người bạn vô cùng trai như tôi. Hắn đưa đôi mắt cún con nhìn nó nhưng, thứ nhất anh không phải bạn tôi, thứ hai anh đừng có tự khen mình là đẹp trai được không? Anh còn chưa bằng 10, không chưa bằng 1, của anh hai tôi mới đúng. Nó đá đều hắn, cô nói cái gì? Lúc đầu hắn định gào lên nhưng nghĩ lại nó đang cầm bằng chứng của hắn trong nên hắn nhẹ giọng lại. Cô cháu gì ở đây, đừng có đánh trống lảnh nữa, trả lời nhanh. Nó nhìn hắn, chăm chú, Hazai, thôi được rồi tôi sẽ nghe lời đờ si chưa? Bây giờ cô có thể xóa đoạn ghi âm đấy chưa? Hắn cười khổ nhìn nó, ngu gì, bây giờ xóa, anh thất hứa thì sao? Không nói nhiều lúc nào hết 3 tháng tôi sẽ xóa. Bây giờ tập trung lái xe đi. Nó nhắc nhở hắn vì nhìn thấy hắn sắp lái trúng một con vịt chạy qua đường. Cách chương.